Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2486. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim mễ mạnh mẽ trong mắt Lâm Nhất bắn ra. Cổ Dương lập tức cảm nhận được một sức mạnh khủng khiếp đánh úp tới, khiến toàn thân hắn ta vô cùng đau nhức. Vẻ hoảng sợ thoáng qua trong mắt hắn ta. Kim ý này mạnh quá. Ngươi đã chọc giận ta. Cổ Dương giận dữ hét lên, trong cơ thể hắn ta đột nhiên bộc phát một uy áp đáng sợ. Toàn thân hắn ta toát ra khí lạnh lẽo. Mái tóc dài của hắn ta tung bay, một thanh trường kiếm quanh quẩn tám tia sáng đen lơ lửng trên đầu, mang đến cho mọi người áp lực thật lớn, khiến mọi người không thở nổi. Kiếm võ hồn, cấp huyền bát phẩm. Thanh kiếm này lạnh lẽo như tuyết mùa đông, sắc bén và tràn đầy sát ý vô song. Kiếm treo lơ lửng, khí chất của Cổ Dương thay đổi hoàn toàn, cả thế giới như bị đóng băng. Hắn ta bước tới trước, sau mỗi bước đi, kiếm ý lạnh lẽo trên người hắn ta trở nên dày đặc hơn gấp bội. Chỉ mới sau ba bước, xung quanh đã phủ kín sương lạnh, cành lá, thậm chí cả vụn gỗ bay tán loạn cũng bị đóng băng. Có thể ép ta triệu hồi võ hồn, ngươi nên chết cũng không tiếc nuối. Vẻ mặt Cổ Dương cực kỳ khó coi, theo hắn ta đây là một sự sỉ nhục, đối phó với một tên kiếm nô cảnh giới dương huyền viên mãn mà phải triệu hồi võ hồn, thật bẽ mặt. Luồng khí lạnh này có lẽ là thiên phú bản mệnh nhờ võ hồn thức tỉnh sau khi thăng cấp lên cảnh giới âm dương. Không biết sau khi mình thăng lên cảnh giới âm dương, Trúc Long và Cùng Kỳ sẽ mang lại cho mình thiên phú bản mệnh gì. Lúc này Cổ Dương cũng đủ tư cách để mình rút kiếm. Vào thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, một tia kiếm quang bay ra khỏi vỏ nhanh như chớp, khí lạnh lan tràn trong không khí lập tức nứt toạc. Táng hoa, ra khỏi vỏ. Chuyện này, sao có thể? Cổ Dương sợ hãi, không ngờ kiếm uy nặng nề như núi của mình lại nứt toạc trong nháy mắt, hoàn toàn không thể tin được. Trên thế gian này có rất nhiều chuyện không thể. Lâm Nhất cầm kiếm táng hoa, bước lên một bước, kiếm uy thương long bị áp chế trước đó bùng nổ. Khi đến gần quả hóa yêu, khí huyết trong cơ thể hắn càng sôi trào mãnh liệt hơn, giúp yêu uy thương long giành thế chủ đạo, khí chất hấp dẫn nhưng không hỗn loạn kia lập tức trở nên nổi bật vô cùng. Ầm ầm. Lâm Nhất bước tới mấy bước liên tiếp, hắn trong bộ đồ xanh tựa như cây sen yêu, kiếm ý vô biên càn quét tám hướng, yêu uy thương long gầm thét không dứt. Sau khi bước tới năm bước, hắn cầm kiếm táng hoa đè mạnh xuống, toàn bộ chân nguyên và kiếm uy thương long nhờ thi triển Tử Diên kiếm quyết đều tập trung ở mũi kiếm. Hoa mọc từ chốn nào, đóa thành vi thoáng hiện trên mũi kiếm, ngay khi hoa nở chiếu sáng, kiếm thế mạnh mẽ cuồn cuộn lao đi. Giờ phút này, không chỉ Cổ Dương, ngay cả mấy tên trưởng lão Cổ gia ở phía sau hắn ta cũng cảm nhận được áp lực rất lớn. Khi đóa tảng vi trên mũi kiếm nở rộ hoàn toàn, kiếm quang vô tận bùng nổ như làn sóng. Bùm, cách chương.